Truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, Đồng Chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ, chương 16. Chúng ta tản bộ một lát đi, tôi nhớ rõ bên này có một lùm cây, giờ chắc có không ít quả dại, chúng ta hái mang về. Được. Cuối hạ đầu thu, trên núi có rất nhiều quả dại đã chín. Khi tới nơi, quả nhiên trong lùm cây đó có rất nhiều quả nhỏ. Tuy Nhạc Tư Trà không biết tên nhưng đã từng nếm thử chúng. Mấy quả này là mâm xôi dại, những quả bên kia có thể ăn nhưng loại quả màu đỏ ở bên cạnh không ăn được, đừng hái nhầm. Quả gì đây? Diệp Kình chỉ vào một nhánh cây bên trên đầy những quả màu đen chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Ở đây mọi người vẫn gọi là thu quý, còn tên phổ thông thì tôi không biết. Loại quả này ăn rất ngon, có điều ăn xong đầu lưỡi sẽ biến thành màu đen. Nó vẫn thường được rao bán trước cổng trường đấy. Cậu rất thông thạo nơi này. Trước đây sức khỏe tôi không tốt, cha mẹ đưa tới chỗ dì ở 2 năm, sau này mới khỏe hơn, đến tiểu học thì được đón về. Tuy nhiên hàng năm tôi đều tới nơi này. Sức khỏe cậu hiện tại có vẻ rất tốt. Mặc dù đã từng nghe nói do sức khỏe yếu, thường xuyên xin phép nghỉ học, nhưng từ khi quen biết cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ta ốm, sắc mặt bình thường cũng rất tốt. Hiện tại là thế, trước khi nghỉ hè tôi vẫn là kẻ hơi chút sẽ cảm rồi sốt. Nếu không phải... Cậu có chút tự giễu nói, động tác tay cũng chậm lại. Ông lão đã dạy cậu làm rượu thuốc. Diệp Kình tiếp lời. Ông lão? Đúng, tôi đã gặp ông ấy bên dòng suối. Chút nữa đã quên mất lời nói dối khi trước. Đúng vậy, ông ấy giúp tôi được sống khỏe mạnh, không cần lo lắng vận động nhiều sẽ té xỉu. Muốn ăn gì có thể ăn nấy, tự do, thoải mái, không cần gò bó chính mình. Cậu thật sự biết ơn không gian kỳ lạ kia. Nếu như không có nó, có thể hiện tại cậu vẫn chỉ là một kẻ ốm yếu, vai không thể nâng, tay không thể nắm. Hiện tại cậu đã tốt lên nhiều rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Vỗ vai an ủi cậu, Diệp Kình nói sang chuyện khác. Nãy giờ Miu Miu vẫn đào chỗ đất kia, chẳng nhẽ có thứ gì? Hả? Nhạc Tư Trà cúi đầu, nhìn đầy nghi hoặc. Miu Miu đang ở dưới lùm cây ra sức đào mốc, sự hăng hái đó đúng là khiến người ta khó hiểu. Miu Miu, có gì vậy? Ngồi xổm xuống, tò mò nhìn vào, ở đây ngoài cây cỏ ra chẳng còn gì khác. Thấy chủ chú ý tới mình, Miu Miu dừng động tác lại, ngoan ngoãn ngồi sang một bên để lộ ra chỗ nãy giờ vẫn đào mốc. Tôi nghĩ là tôi biết nó đang muốn lấy thứ gì. Nhìn gốc cây bị Miu Miu đào ra, Diệp Kình mỉm cười. Cái gì? Nhân sâm. Diệp Kình chỉ vào gốc cây mọc ra loại quả đỏ kia. Cái gì? Anh nói đây là nhân sâm. Nhìn kỹ hình dáng có vẻ giống. Nếu đúng như vậy thì... Đúng, tuy rằng rất nhỏ nhưng đúng là nhân sâm. Diệp Kình, nhân sâm hình dáng đều như vậy sao? Nghe nói nhân sâm càng nhiều năm thì lá cây càng nhiều. Củ này ước chừng mới được 2 năm. Sao vậy? Anh này... Sao? Tôi trước đây đã từng nhìn thấy loài cây này có 8 phiến lá, còn những cây khác thì nhiều hơn một chút. Giọng cậu run run. Ở đâu? Diệp Kình đã mơ hồ hiểu cậu muốn nói gì, trong lòng cảm thấy khó tin. Chỗ chúng ta vừa câu cá, ở khúc quanh, lúc nghỉ hè nó vẫn còn ở đó. Diệp Kình dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Cậu có muốn quay lại xem không? Được. Đào nhân sâm ra, cất kỹ, bọn họ quay lại đường cũ. Đến khi Nhạc Tư Trà dẫn Diệp Kình rẽ ra đống cỏ dại rậm rạp dưới chân một đại thụ, lộ ra năm gốc cây mọc rải rác, Diệp Kình không thể không ngây người. Năm gốc cây kia giống hệt gốc nhân sâm lúc nãy, chỉ là chúng lớn hơn, lá cây cũng nhiều, nhất là cây ở giữa, có tận 9 phiến lá, những cây khác ít nhất cũng có 6 phiến. Chẳng phải cậu nói chỉ có 8 phiến thôi sao? 10 tuổi thì tôi phát hiện ra nơi này. cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, Diệp Kình nói đùa. Các bảo bối thế này chắc cũng phải có thú bảo hộ nhỉ? Có. Ở đâu? Cảnh giác quan sát bốn phía, nếu thật có thú bảo hộ, bọn họ thảm chắc rồi. Ở kia. Tay chỉ lên đại thụ, ngay trên đầu. Diệp Kình ngẩng đầu lên, quả nhiên có một con rắn xanh biếc, lớn bằng cổ tay đang quấn ở nhánh cây, nhìn bọn họ chằm chằm. Diệp Kình còn chưa kịp phản ứng, Nhạc Tư Trà đã mở miệng. Tiểu Lục, xuống đây. Dưới ánh mắt khó tin của Diệp Kình, con rắn kia trườn xuống, quấn vào cánh tay Nhạc Tư Trà đang đưa ra. Nhìn dáng vẻ Diệp Kình đang trợn tròn mắt, há hốc mồm, Nhạc Tư Trà ngượng ngùng, cúi đầu nói, Tiểu Lục là do tôi nuôi. Nhìn con rắn xanh lét, tuy rằng không biết là giống gì, nhưng có thể khẳng định là loài cực độc. Lại nhìn Nhạc Tư Trà đang cúi đầu, Diệp Kình thật sự không thể đem cả hai liên hệ với nhau. Mãi không thấy Diệp Kình có phản ứng gì, Nhạc Tư Trà ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt không thể tin nổi của anh ta, vội vàng giải thích. Tiểu Lục là do tôi phát hiện ra ở cạnh nơi này, lúc đó nó vẫn chỉ là một quả trứng, tôi tưởng đó là trứng chim nên lấy về trộm ấp. Lúc phát hiện ra là rắn thì cũng không thể ném đi được, bèn nuôi một thời gian ngắn rồi bị dì biết, đành phải mang nó tới đây. Mấy cây nhân sâm này cũng là nó phát hiện ra. Động của Tiểu Lục ở ngay phía sau cây đại thụ. Lần trước, trước khi quay về trường, cậu ra đây câu cá chủ yếu là muốn chào tạm biệt Tiểu Lục. Đáng tiếc, lúc đó nó không ở đây. Bình thường khi tôi tới nơi này, nó đều đi ra. Hôm nay có lẽ có thêm anh và Miu Miu nên nó mới ở một chỗ như vậy. Cuối cùng, cậu lại bỏ thêm một câu. Yên tâm, Tiểu Lục rất nghe lời, sẽ không cắn người. Diệp Kình cầm nín. Nào, Tiểu Lục, lại đây chào hỏi. Đây là bạn của anh, Diệp Kình, bình thường vẫn luôn chăm sóc anh. Cậu nâng đầu rắn lên, nhìn chằm chằm vào mắt nó, nói. Tiểu Lục từ từ quay đầu nhìn thẳng vào Diệp Kình, chiếc lưỡi phun ra thụt vào, chiếc đầu hình tam giác khẽ gật, rồi lại cuốn chặt lấy người Nhạc Tư Trà. Nhìn cây nhân sâm chín phiến trên đất, Diệp Kình dường như hiểu ra, quả nhiên là thú bảo hộ, rất có linh tính. Tiểu Lục, đây là Miu Miu. Nhạc Tư Trà ôm Miu Miu vẫn không ngừng kêu to giới thiệu cho Tiểu Lục. Miu Miu, đây là Tiểu Lục, về sau hai đứa phải sống hòa thuận đấy. Vừa nói xong, Miu Miu cũng không kêu nữa, nhìn Tiểu Lục, lại nhìn chính mình. Tự so sánh một chút, sau đó quyết đoán vươn một bàn tay ra. Tiểu Lục thấy vậy, cũng vươn cái đuôi, nhẹ nhàng chạm vào tay Miu Miu. Hai con vật nhanh chóng kết bạn với nhau. Chẳng nhẽ dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên sao? Diệp Kình thì thào tự hỏi. Cái gì? Nhạc Tư Trà thả Miu Miu và Tiểu Lục ra để chúng chơi đùa với nhau. Miu Miu thì không sao, Tiểu Lục dù sao cũng dài đến hai thước, không nhẹ chút nào. Không có gì. Diệp Kình thoáng lắc đầu để đầu óc tỉnh táo lại. Mấy thứ này cậu định xử lý thế nào? Nhạc Tư Trà nhìn dưới đất có một gốc nhân sâm 9 phiến, một gốc 7 phiến và ba gốc 6 phiến hơi do dự, lại nhìn Tiểu Lục trong lòng ngực, khẽ cắn môi, nói Học trưởng, gốc 9 phiến kia cho anh, còn lại để cho tôi được không? Vì sao? Diệp Kình cảm thấy thật bất ngờ, anh không ngờ Tư Trà lại chia cho mình, hơn nữa lại là gốc quý nhất. Cậu nên biết, bốn gốc kia gộp lại cũng không quý giá bằng gốc này, cậu có thể đành lòng đưa cho tôi. Ừ, dù sao không có học trưởng, tôi cũng sẽ không biết mấy thứ này là nhân sâm. Hơn nữa, tôi chỉ cần bốn gốc này là được rồi. Dùng không gian là có thể tiếp tục nuôi dưỡng chúng. Nghĩ đến những hoa quả mà cậu vẫn chuẩn bị, Diệp Kình liền hiểu ra. Tư Trà. Sao? Thật ra cậu có thể không cần nói cho tôi biết chỗ này, thậm chí ngay hiện tại cậu cũng có thể ra lệnh cho Tiểu Lục cắn tôi, độc chiếm chúng. Anh... Nhạc Tư Trà thực sự tức giận, tôi không đê tiện như vậy. Tuy rằng cậu có nói dối, nhưng sẽ không làm chuyện gì sai trái, đặc biệt việc tàn nhẫn như giết người diệt khẩu, cậu tuyệt đối không làm. Tôi biết, đừng giận. Đưa tay sờ sờ đầu cậu, Diệp Kình cao hơn Nhạc Tư Trà một cái đầu, nên động tác này làm rất dễ dàng. Tôi biết là nó hơi khó nghe, nhưng dù sao cũng chỉ là cái nhìn của tôi thôi. Anh sẽ làm chuyện như vậy à? Cậu vẫn còn cực kỳ tức giận. Đúng thế, chỉ cần lợi ích đủ lớn, tôi không ngại phạm pháp. Trên gương mặt Diệp Kình là biểu tình âm ngoan dữ tợn mà anh chưa bao giờ để Nhạc Tư Trà nhìn thấy. Anh... Vẻ mặt lạnh lẽo đó khiến Nhạc Tư Trà sợ hãi, ngay cả hai con vật cũng nhìn cậu đầy lo lắng. Biết bản thân đã khiến cậu sợ, Diệp Kình trở lại vẻ mặt ôn hòa như thường ngày. Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu. Vĩnh viễn cũng không. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, không nên quá tin tưởng người khác. Nhưng mà, bình thường anh vẫn tốt với tôi. Nếu chỉ là ngụy trang thì sao? Không thể. Dù tôi không có tài nhìn người xuất sắc, nhưng tôi cảm giác được anh đối với tôi là thật lòng. Cho dù đôi khi cậu có chút bất kính với Diệp Kình, nhưng anh ta không hề tức giận, khiến cậu có cảm giác giống như được anh trai cưng chiều. Hơn nữa, còn có Miu Miu, nếu anh diễn kịch, lần đầu tiên gặp mặt, chắc chắn nó sẽ cắn anh. Trực giác của Miu Miu không thể coi thường, nếu gặp ác ý, nó sẽ không xù lông mà trực tiếp tấn công, ví dụ như cắn quần của đối phương, không để người khác chạm vào là do nó không thích thôi. Ha ha, đúng vậy, tôi quên mất còn có nhóc kia. Diệp Kình nhớ tới một lần bọn họ ra ngoài gặp phải móc túi, tên móc túi còn chưa tới gần Miu Miu đã cắn ống quần của hắn, không chịu nhả ra, đáng sợ đến mức con dao nhỏ trong tay hắn cũng phải rơi xuống. Vậy nên, tôi tin anh, tin rằng anh đáng để tin cậy. Cảm ơn sự tín nhiệm của cậu. Anh nâng tay cậu lên, khẽ hôn xuống. Á! Động tác đó khiến gương mặt Nhạc Tư Trà ngay lập tức thành quả cà chua. Anh... Sao vậy? Câu hỏi của Diệp Kình rất nhẹ nhàng, giống như cái hôn vừa nãy không phải của anh, tuy nhiên vẫn không buông tay ra. Không, không có gì. Nhạc Tư Trà vội vàng rút tay về. Độ ấm trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, Diệp Kình không để bụng mà bình tĩnh ném bom. Hôm trước tôi nhìn thấy chậu lan hồ điệp đó đột nhiên biến mất. Cái gì? Gương mặt Nhạc Tư Trà không còn đỏ bừng mà dần chuyển sang trắng bệch. Anh biết? Ừ, tôi cũng biết những hoa quả đó không phải cậu mua. Yên tâm, không phải là tôi đào bới bí mật của cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết là tôi đã biết rồi, cho nên cậu có thể lấy mấy thứ này và mang Tiểu Lục đi, không cần để ý tới tôi. Đôi tay Diệp Kình khẽ lướt qua gương mặt đã bị dọa trắng của Nhạc Tư Trà. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm hại cậu, tôi cam đoan. Nhìn ánh mắt Diệp Kình không hề có chút giả dối, sắc mặt của Nhạc Tư Trà cũng khá lên nhiều. Anh không cần sao? Tôi tin cậu có thể chăm nó rất tốt, giống như số hoa quả của cậu. Về sau nếu cần, tôi sẽ lấy ở chỗ cậu. Khẽ thở dài, cậu uể oải nói. Sơ hở của tôi rất nhiều sao? Đúng thế. Hết chương 16. Chương 17. Dù tâm tình của Nhạc Tư Trà có phần suy sụp, nhưng nếu đã bị phát hiện thì cũng chẳng còn cách nào, đâu thể giết người diệt khẩu chứ. Nghĩ vậy, cậu cũng không tự mình làm khó mình. Trong lòng cũng cảm thấy thanh thản hơn, cái cảm giác luôn phải giữ bí mật đúng là khó chịu. Nếu anh ta đã biết, cậu cũng không giấu giếm nữa. Lấy bay ra, dự định nhổ nhân sâm lên để trồng trong không gian. Thấy cậu chuẩn bị bắt tay vào làm, Diệp Kình vội vàng kéo cậu lại, chỉ vào Tiểu Lục đang cùng Miu Miu chơi đùa. Cậu cứ lấy thế, Tiểu Lục không tức giận sao? Anh chỉ sợ nó điên lên lại cắn người. Cũng đúng, cũng nên hỏi ý kiến của chủ cũ. Nhạc Tư Trà ngẫm lại rồi nói với Tiểu Lục. Tiểu Lục, lần này anh muốn mang em cùng đi, em có đồng ý không? Gật đầu. chúng ta mang luôn mấy thứ này đi, đổi chỗ trồng nó, được chứ? Gật đầu. Được rồi, có thể đào. Diệp Kình cầm nín. Mấy gốc nhân sâm này rễ rất sâu, rễ phủ cũng nhiều. Để không đụng chạm đến chúng, hai người phải làm cho đất ẩm ướt, tiếp theo mới chậm rãi đào. Cuối cùng, nhân sâm được đào lên, tuy bị tổn hại một chút, nhưng cơ bản không có vấn đề gì. Nhìn mấy gốc nhân sâm vẫn còn dính bùn nằm trên mặt đất, cây ít nhất cũng gần một cân, Nhạc Tư Trà líu lưỡi. Nhìn lớn như thế, nếu không biết thì cứ tưởng là củ cải. Sao vậy? Nếu để trồng thì tốt nhất là nhanh lên. À, được. Nhạc Tư Trà bỏ nhân sâm vào không gian, tiện thể cho cả hai con vật vào. Khi Nhạc Tư Trà đang muốn bước vào thì đột nhiên nhớ ra Diệp Kình vẫn còn đứng đấy. Còn anh thì sao? Tôi đứng đây chờ là được rồi. Nhìn Diệp Kình cả người đầy bùn đất mà vẫn cười đến nhẹ nhàng, Nhạc Tư Trà do dự một chút rồi quyết định. Anh cũng vào cùng đi. Nếu anh ta đã biết thì biết thêm cũng chẳng khác gì. Cậu vươn tay ra, Diệp Kình chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào không gian. Chào mừng đến với thiên đường của tôi. Diệp Kình nhìn xung quanh nói. Ở đây rất giống một trang trại. Đúng thế, là trang trại của Nhạc Tư Trà. Giọng điệu cậu đầy đắc ý. Ra thiên đường là có ý này. Cậu định trồng mấy thứ này ở đâu? Đi theo tôi. Nhạc Tư Trà dẫn anh tới bên hồ. Giờ đây Minh Hồ không còn giống trước kia, không hề có một sinh vật sống nào. Trong hồ, những bông sen đủ màu sắc đua nhau khoe sắc. Qua khe hở giữa các lá sen, có thể nhìn thấy đàn cá nhẹ nhàng bơi lội. Ở đây là được rồi. Phong cảnh không tồi. Cảm ơn. Cậu cầm xẻng bắt đầu đào hố. Trồng nhân sâm xong, Nhạc Tư Trà tưới nước âm dương cho chúng, dặn Tiểu Lục trông coi nơi này cẩn thận, đừng để gà vịt ăn vụn. Dù chúng bị nhốt trong viện, nhưng nếu lỡ chạy ra thì đúng là phiền phức lớn, có lẽ phải làm một cái chuồng. Ra khỏi không gian thì đã khá muộn, hai người đi thẳng về nhà. Các cháu đi đâu mà người đầy bùn đất thế này? Tần Hương Nguyệt giật mình khi thấy hai người nhếch nhác trở về. Bọn cháu lên núi bắt cua, không cẩn thận bị ngã. Nhạc Tư Trà đưa cái thùng cho dì. Bắt được khá nhiều, tối nay lại có thêm món. Mau về phòng tắm rửa thay quần áo, cẩn thận cảm lạnh. Nhận lấy thùng, Tần Hương Nguyệt liền xua hai người đi. Cô không muốn cháu mình bị ốm. Hôm nay nhiều khách, giờ ăn tối sẽ rất muộn, đến lúc đấy hai đứa sẽ đói bụng mất, vậy nên các cháu xuống nhà bếp lấy đồ ăn trước nhé. Vâng ạ. Nhạc Tư Trà nhìn Tần Hương Nguyệt có chút áy náy. Vốn cậu định nói chuyện nhân sâm cho họ, nhưng Diệp Kình lại không cho, nói rằng nếu nhiều người biết thì rất khó giữ bí mật, nên tốt nhất là không nói. Tắm rửa thay quần áo xong, Nhạc Tư Trà đang ngồi sấy tóc, xem tivi thì có tiếng gõ cửa. Đến đây. Bỏ điều khiển từ xa xuống, cậu đứng dậy mở cửa. Anh Tư Trà. Ngoài cửa, một cô bé mặc đầm hoa, tết tóc, gương mặt tươi cười đột nhiên lao vào lòng cậu. Tú Tú, về lúc nào vậy? Cô bé là Tôn Lệ Tú, tên thân mật là Tú Tú, em họ cậu. Vừa mới về, ông bà đưa em về. Anh đang định mai qua chỗ em, vào đi. Xem anh mang về cho em cái gì này. Mèo con đáng yêu quá. Vừa liếc mắt, cô bé liền thấy ngay Miu Miu đang nằm úp sấp trên giường. Đây là Miu Miu. Miu Miu, đây là Tú Tú. Đừng bắt nạt em nó nhé. Bắt lấy Miu Miu cho Tú Tú ôm. Miu Miu không hề giãy giụa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng bé. Đúng là hiếm thấy. Hai người cứ chơi đi, anh đi lấy quà của em. Vâng. Được ôm Miu Miu, cô bé vô cùng vui vẻ. Nhạc Tư Trà lấy từ túi hành lý ra một gói quà. Cho em đấy. Đây là gì vậy? Tú Tú ngồi ở mép giường, để Miu Miu nằm trên đùi mình, đưa tay nhận gói quà. Gói quà không lớn, hình vuông, không biết được bên trong đựng gì. Mở ra xem đi. Dạ. Tú Tú bóc lớp giấy gói ra, kẹp tóc. Bên trong là một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn có đính hai hình trái tim, một lớn một nhỏ, rất đáng yêu. Thích không? Dạ có, cảm ơn anh. Cô bé gỡ chiếc kẹp mình đang đeo xuống, cài cái mới lên. Đẹp không anh? Rất hợp. Đi, chúng ta xuống gặp ông bà. Cậu một tay cầm quà cho hai người, một tay dắt Tú Tú để cô bé ôm Miu Miu ra ngoài tìm người. Ông bà đều đang ở phía sau nhà, vừa nói chuyện phím cùng Tần Hương Nguyệt, vừa giúp nhặt rau, nhìn thấy cậu liền vui vẻ. Tư Trà đã về rồi, sao không tới thăm chúng ta? Ông Tôn đã ngoài 70 nhưng còn rất minh mẫn, khỏe mạnh, tuy ngoài miệng oán trách nhưng nụ cười trên mặt không hề nhạt đi. Cháu vừa về tối qua, vốn định mai sẽ qua thăm hai người. Cháu dẫn bạn tới nên hôm nay dẫn anh ấy đi thăm thú xung quanh. Bạn cháu đâu? Sao không thấy ở đây? Bà Tôn ôm Tú Tú đang leo xuống, ngó xung quanh không thấy người lạ nào. Đi chơi cả một ngày, cả người đều bị bẩn nên anh ấy đi thay quần áo, bữa tối sẽ xuống. Ông bà! Cậu lấy chai rượu dưỡng thân đã được bọc gói cẩn thận ra. Đây là rượu thuốc cháu tự ngâm, mùi vị không tệ lắm, nhất định hai người phải thử đấy nhé. Được, lát chúng ta sẽ uống, không ngờ cháu có thể làm thứ này, ở trường thế nào, không bị ốm chứ. Đối với đứa cháu này, điều bọn họ lo lắng nhất là sức khỏe của cậu. Ba yên tâm, con đã hỏi anh Triệu rồi, sức khỏe Tư Trà gần đây rất tốt, chưa phải mời bác sĩ lần nào. Tần Hương Nguyệt vừa cười vừa nói, cô và Triệu Kỳ Hoa vẫn thường xuyên liên lạc với nhau về chuyện của nhà Tư Trà. Vậy là tốt rồi. Bà Tôn có phần thổn thức. Sức khỏe cháu trước đây không tốt, chúng ta đều nghĩ rằng... Giờ thì tốt rồi, ông trời phù hộ. Nhớ lại hồi trước khi cậu mới tới, tầm 5 tuổi, cứ động một tí là ngất, rồi còn bị một trận bệnh nặng. Bọn họ từng nghĩ rằng cậu sẽ cứ thế mà đi, thật may mắn vẫn vượt qua được, ở trên giường suốt nửa năm rồi dần dần khỏe lại. Đừng nói gỡ thế, Tư Trà sẽ sống thật khỏe mạnh. Tôi vẫn muốn được ôm cháu trai mà. Ông Tôn không đồng tình nhưng vẫn không thể không sầu não. Bà à, đừng đau lòng, chẳng phải giờ cháu đang rất khỏe mạnh sao? Nhạc Tư Trà an ủi, nhưng tâm tình của hai người vẫn khá suy sụp. Đúng lúc ấy, Diệp Kình bước vào sân sau, cậu bèn nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Diệp Kình, qua đây. Ông bà, đây là bạn cháu, để cháu giới thiệu với hai người. Đây là Diệp Kình, đàn anh cùng khoa với cháu, học trò cưng của bác Triệu. Diệp Kình, đây là ông bà thân sinh của Dượng. Cháu chào ông bà Tôn, lần đầu tới chơi, xin lỗi vì cháu không mang theo quà, lần sau nhất định cháu sẽ bù lại. Diệp Kình lễ phép cúi đầu. Được rồi, quà bánh gì, không sao đâu, đứa bé này thật lễ phép. Dường như ông Tôn rất thích Diệp Kình, khen anh ta không ngớt miệng. Đúng thế, còn rất đẹp trai, Diệp Kình, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bà Tôn nhiệt tình hỏi. Cháu 21. Lớn hơn Tư Trà 2 tuổi, vậy Tư Trà phải nhờ cháu quan tâm rồi. Không, là cháu được cậu ấy quan tâm mới đúng. Nhà cháu ở đâu vậy? Ở thành phố S ạ. Đó là một thành phố lớn, trong nhà còn có những ai? Mẹ cháu đã qua đời, trong nhà chỉ còn bố. Thật đáng thương, cháu... Nhạc Tư Trà cảm thấy rất vui vẻ trước tình huống của Diệp Kình. Hai người đó vẫn nổi tiếng từ trước đến giờ rằng nếu không hỏi rõ tới tổ tông 18 đời sẽ không dừng lại. Nhưng thật ra Diệp Kình đối đáp rất tự nhiên, gặp phải những chuyện không tiện trả lời vẫn có thể khéo léo hóa giải, khiến cho hai vị rất vừa lòng, khen anh còn trẻ mà đầy hứa hẹn. Hết chương 17. Chương 18. Khi Nhạc Tư Trà còn đang chìm trong mộng thì có tiếng gõ cửa. Nhạc Tư Trà vừa dụi mắt vừa ra mở cửa thì thấy Diệp Kình và hành lý của anh ta đều ở ngay cửa. Diệp Kình, có chuyện gì tìm tôi sao? Xin lỗi, tôi nghĩ là cậu đã dậy, đã 10 giờ rồi. Nhìn dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình vội xin lỗi. Vì cậu nói đoàn khách kia đã đến nên bảo tôi qua ở chung với cậu. Khách? À, Nhạc Tư Trà nhớ ra Tần Hương Nguyệt đã từng nói về chuyện này, bèn đứng tránh ra. Vào đi. Cảm ơn. Đã bị đánh thức rồi, Nhạc Tư Trà không muốn ngủ tiếp nữa. Vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn chút hoa quả thay cho bữa sáng, tiện thể cũng đưa một ít cho Diệp Kình. Miu Miu đâu? Sao tôi không thấy nó? Ở chỗ Tiểu Lục, hôm nay anh muốn đi đâu chơi? Cậu quyết đi. Gần thôn không có gì thú vị để chơi, vậy đi đâu vợ? Đúng rồi, anh có bằng lái không? Có, sao? Tôi muốn lên thị trấn mua ít đồ, anh muốn đi cùng không? Được, vậy giờ tôi đi tìm Dưỡng mượn xe, ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ đi. Ừ. Xe của Dưỡng Tôn chuyên dùng đi mua thực phẩm là loại xe đời cũ mua lại. Đây là lần đầu tiên Diệp Kình sử dụng loại xe này, nên phải mất một lúc mới quen xe. Nơi họ đang ở gọi là Tôn Gia Thôn, thị trấn gần đây gọi là Bình Thành. Từ Tôn Gia Thôn tới Bình Thành tốn nửa giờ xe. Diệp Kình là một tay lái giỏi, trên đường đi hầu như không hề sốc nảy chút nào. Cần mua gì? Một ít tre nứa và dụng cụ sửa chữa, tôi muốn làm một hàng rào. Gia cầm trong không gian lớn rồi, con ấp ra không ít, tiểu viện không còn thích hợp với chúng. Cậu định sử dụng miếng đất mới xuất hiện làm nơi nuôi nhốt, tránh để gia cầm thả rong lại khổ. Nhạc Tư Trà dẫn Diệp Kình tới cửa hàng bán tre nứa chọn xong xuôi, thanh toán tiền đặt cọc, hẹn một tiếng sau sẽ quay lại lấy, còn lấy thêm một ít vật dụng, sau đó hai người chạy đến chợ. Dừng xe trước cổng chợ, Diệp Kình nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn độn nơi đây. Anh không thích chỗ này, nhưng nếu Nhạc Tư Trà cần, anh cũng không nói gì. Hay là anh đứng đây chờ tôi, để tôi vào một mình? Nhạc Tư Trà biết anh ta không thích những chỗ bẩn nên không ép. Để tôi cùng vào với cậu. Thấy anh ta kiên trì, Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý. Chợ ở đây thường có người bán những mặt hàng hoang dã lấy từ núi. Lần này vào thị trấn, ngoài việc mua vật liệu, cậu còn có dự định mua mấy thứ này. Nhạc Tư Trà khá là may mắn nên chỉ một thoáng cậu đã tìm ra có người bán động vật hoang dã. Tuy luật pháp không cho phép buôn bán động vật hoang dã, nhưng hiển nhiên là không phải ai cũng coi trọng chuyện đó. Ít nhất thì ở đây không ai cảm thấy có vấn đề gì. Rất nhiều người đang vây lại xem, mấy loài này rất hiếm gặp. Nhạc Tư Trà không cảm thấy có vấn đề gì, tuy là phạm pháp nhưng vì thấy từ bé đến lớn nên đã thành quen. Còn Diệp Kình, anh đã từng nếm không ít động vật hoang dã, vậy nên bọn họ cùng lại xem, còn tính mua một ít. Người bán là một người tầm trung niên, điển hình của gian thương, vẻ mặt đầy vui vẻ, có thể thấy được tiền lời kiếm được không ít. Trên mặt đất đặt rất nhiều lồng sắt. Ngoài những loài thông thường như gà rừng, thỏ hoang, rắn, còn có những loài được pháp luật bảo hộ như cú mèo, tê tê, thậm chí còn có một đôi uyên ương. Nhạc Tư Trà rất thích đôi uyên ương này, tuy nhìn chúng hơi giống vịt hoang. Nhạc Tư Trà không biết trả giá, nhưng Diệp Kình thì biết. Nhìn anh ta cùng ông chủ cò kè mặt cả, Nhạc Tư Trà không thể quen được. Cuối cùng, họ trả 500 nhân dân tệ để mua đôi uyên ương đó và một đôi thỏ hoang, một đôi thỏ rừng cộng thêm 3 con nhím nhỏ. Thu hoạch rất tốt, không ngờ anh mặc cả giỏi vậy. Đấy là nhờ tài ăn nói không tồi của tôi. Đâu chỉ không tồi, lúc hai người bước đi, vẻ mặt ông chủ không khác gì khóc tang. Nhạc Tư Trà cảm thấy buồn cười. Cũng mua được kha khá rồi, phải một lúc nữa mới đến giờ hẹn lấy tre nứa, anh có muốn mua gì nữa không? Quay về xe, Nhạc Tư Trà đem đồ mua được cho hết vào không gian. Gần đây có siêu thị lớn nào không? Có. Bình Thành tuy không lớn nhưng vẫn có một vài siêu thị, đều tập trung ở khu phố mua bán sầm uất nhất. Nhạc Tư Trà dẫn anh ta tới nhà lớn nhất trong số đó. Lúc này trên đường không đông lắm, đa số mọi người sẽ không chọn thời gian nóng nhất trong ngày để ra ngoài. Vào siêu thị, Diệp Kình trước tiên tới chỗ bán thuốc bổ lấy vài loại mình biết, giá cả đề trên đấy khiến Nhạc Tư Trà líu lưỡi. Anh mua mấy thứ này làm gì? Quà gặp mặt. Anh đã nói sẽ bù lại mà, nếu đã có ý đồ với người ta thì cũng phải lấy lòng những người xung quanh. Cho ông bà. Ừ, mấy thứ này họ sẽ không nhận đâu. Nhìn anh ta chọn toàn là nhân sâm, tổ yến, còn là loại đắt tiền. Thật ra anh không cần mua cũng được, bọn họ không để ý đâu. Tôi để ý, đã nói rồi thì phải làm. Nhưng không cần mua thứ đắt tiền như vậy. Vậy họ thích gì? Nếu thứ anh chọn không thích hợp thì tốt nhất là hỏi người trong cuộc. Ông thích uống trà, còn bà thì không đặc biệt thích gì cả. Dưới sự kiên trì của cậu, Diệp Kình chỉ có thể mua loại thuốc bổ bình thường, nhưng nhất định phải mua loại thiết quan âm tốt nhất. Mua xong, bọn họ quay về lấy nốt bó tre rồi lái xe về. Trên đường về, Nhạc Tư Trà đem bó trúc bỏ vào không gian và lấy ra một ít hoa quả, chuẩn bị mang về chia cho mọi người. Hai ông bà vẫn ở nhà vườn, lúc họ về thì thấy hai người và Tôn Lệ Tú đang ngồi dưới gốc cây hóng mát, xung quanh còn có không ít khách. Hôm nay nóng thế mà các cháu vẫn ra ngoài à? Phải mua ít đồ ạ. Lệ Tú, qua đây, anh mua hoa quả này, chúng ta đem đi rửa rồi mang cho ông bà cùng ăn. Vâng. Dắt tay cô bé, Nhạc Tư Trà nhẹ giọng nói với Diệp Kình. Giờ anh đưa mấy thứ đó cho bọn họ, nhưng đừng thẳng quá. Yên tâm. Lần này cậu lấy rất nhiều loại quả, đào, nho, mai, anh đào, còn có một quả dưa hấu lớn, đều là những thứ thường có vào mùa hè. Ngoài dưa hấu cần cho vào giếng để ướp lạnh, buổi tối mới ăn được, những thứ khác Nhạc Tư Trà đều rửa sạch sẽ, để ra đĩa, còn lại thì bỏ vào tủ lạnh giữ tươi. Cô bé không nhịn được sự hấp dẫn, trộm ăn vụn, không giấu được vui vẻ. Anh đào ngon thật, so với những quả em đã nếm trước đây, ngon hơn rất nhiều, vừa ngọt vừa thơm. Thích cũng đừng ăn nhiều quá, cẩn thận tiêu chảy, mau mang ra cho ông bà đi. Dạ. Lúc đi ra, Diệp Kình đang cùng ông bà nói chuyện phím, mấy vị khách bên cạnh cũng cùng gia nhập. Gói quà không còn nữa, có vẻ như hai người đã nhận rồi. Ông bà, quả anh Tư Trà mua ngon lắm, hai người nếm thử chút đi. Lễ Tú đặt đĩa hoa quả lên bàn, cầm hai quả anh đào đưa lên miệng hai người. Tú Tú ngoan lắm. Bà Tôn cười hớn hở ôm cháu gái vào lòng. Ông bà, ngọt không? Ừ, ngọt. Mấy quả anh đào này đúng là ngon. Nào nào nào, mọi người cũng nếm thử đi. Nói rồi liền đưa cho mọi người cùng ăn. Nhạc Tư Trà đem một đĩa hoa quả khác đặt lên bàn, ngồi xuống chỗ trống cạnh Diệp Kình. Họ nhận rồi chứ? Ừ, nhận rồi. Chắc chắn là bọn họ rất thích anh. Bình thường thuốc bổ hay gì đó gì mua cho đều bị đưa lại. Ông bà nói chỉ nhận lần này, lần sau không được bày vẽ nữa. Tư Trà à, mấy loại quả này đúng là ngon, cháu mua ở đâu vậy? Ông Tôn vừa ăn đào vừa hỏi. Dạ. Tư Trà trợn tròn mắt, mấy quả này bên ngoài muốn mua cũng không có, bị ra cũng không được. Ông Tôn so với cậu còn biết rõ Bình Thành hơn, tuy nhiên cậu vẫn kịp phản ứng lại. À, mấy quả này là do bạn của Diệp học trưởng bán cho cháu, bọn cháu gặp nhau ở trên đường, nghe nói là giống mới. Cậu nói dối mà sắc mặt không hề đổi, cũng không để ý Diệp Kình đang nhìn cậu cười tủm tỉm. Chàng trai, loại hoa quả này còn nữa không? Tôi muốn mua một ít mang về. Vài vị khách thấy thế quay đầu hỏi Diệp Kình. Đương nhiên, nếu cần cháu có thể bảo cậu ấy mang tới, tuy nhiên giá cả so với ở chợ cao hơn khá nhiều. Diệp Kình bắt đầu tính toán cho việc buôn bán. Giá cao cũng không sao, với hương vị thế này cũng là xứng đáng. Vậy bác ghi số lượng ra để cháu bảo cậu ấy đưa tới. Thống kê xong, số lượng không ít, Diệp Kình lấy cớ liên lạc với bạn, kéo Nhạc Tư Trà về phòng. Sao anh lại đồng ý với họ? Chẳng phải cậu đang lo lắng vì mấy thứ này nhiều quá sao? Nhân dịp này xử lý chúng đi, vậy không phải tốt à? Tốt thì tốt, nhưng anh cũng nên hỏi tôi trước chứ. Vậy sao cậu không hỏi tôi trước mà đã đẩy mọi chuyện lên người tôi? Đấy là do không còn cách nào khác. Nhạc Tư Trà có chút chột dạ. Được rồi, tôi không trách cậu. Giờ phải chuẩn bị tốt số hoa quả họ cần, nên chuẩn bị nhiều hơn một chút, có lẽ còn có người muốn thêm. Vậy giá cả thế nào? Lấy giá của sản phẩm đặc biệt nâng lên 30%. Diệp Kình mở máy tính xách tay, bắt đầu tra giá. Vậy có đắt quá không? Hoa quả đều đang trong thời kỳ cao giá mà còn lấy của loại tốt nhất. Tục ngữ có câu vật lấy hi quý, mà số hoa quả của cậu giá trị còn hơn loại đặc biệt rất nhiều. Nếu không phải số lượng quá lớn, anh nhất định sẽ giữ cho riêng mình. Hơn nữa, đẩy giá lên cao tiện cho việc trả giá. Diệp Kình ghi lại giá. Tôi bàn bạc với bọn họ, cậu chuẩn bị giỏ để đựng hoa quả, giá cao một chút cũng không sao. Trong thôn có sẵn, để tôi đi mua. Ừ. Khi Nhạc Tư Trà mua xong thì Diệp Kình cũng đã bàn bạc xong với mọi người, ngồi trong phòng đợi cậu. Thế nào rồi? Đã xong hết rồi. Đoàn khách này thuộc đơn vị của một cơ quan chính phủ. Trong lúc bàn bạc thì cấp trên của bọn họ cũng ở đấy. Ông ấy rất hài lòng chất lượng của hoa quả, đồng ý trả hết. Mỗi người mua 2 cân hoa quả mỗi loại, tất cả có 39 người. 39 người, mỗi loại là 78 cân. Tất cả lên tới 312 cân. Hoa quả trong không gian không biết có đủ không? Chắc là không thành vấn đề, trong viện của cậu có không ít. Dường như trong không gian, thực vật đều phát triển trái với quy luật bình thường. Quả đã hái hết, vài ngày sau sẽ lại đầy cành. Trước đây, cậu từng hái hết số quả trong viện, sau đó chúng lại sinh ra. Cậu hái không hề ít, cuối cùng không hái được nữa, cứ mặc chúng ở trên cây. May mắn là những thứ trong không gian sẽ không bị hỏng, nếu không cậu đã tiếc đứt ruột. Hái chúng ra rồi cho vào giỏ, những người này mai mới đi, chúng ta có đủ thời gian. Nhưng mà số giỏ này không đủ. Cậu có số họ không? Mời họ qua đây, chúng ta lấy ra rồi cùng đóng gói. Nhiều người tốc độ cũng nhanh hơn. Có lẽ gì có, để tôi đi nhờ gì. Sau khi nhờ Tần Hương Nguyệt gọi điện thoại, cậu kéo Diệp Kình vào không gian. Trái cây trong viện đúng là rất nhiều. Chúng ta không có cân, chỉ có thể án chừng, tốt nhất là lấy nhiều một chút rồi mang ra ngoài cân. Nói rồi Diệp Kình mang một sọt to đi hái anh đào, Nhạc Tư Trà thì hái bên kia. Công việc này rất tốn thời gian, may là hàng dự trữ nhiều nên không cần hái thêm nhiều lắm. Đợi mọi việc xong xuôi, rời khỏi không gian thì bầu trời cũng đã tối đen. Hết chương 18. Chương 19. Các cháu đi đâu mà dì không gọi điện được? Mọi người đang chờ hai đứa để cùng ăn cơm đấy. Tần Hương Nguyệt hơi giận, cô đã tìm cả hai một lúc lâu. Có lẽ là do hết binh nạ. Dì à, chúng ta đi ăn cơm đi, cháu đói rồi. Nhạc Tư Trà kéo tay cô làm nũng, đi về phía nhà ăn. Biết đói thì phải về sớm chứ, cháu xem, hai đứa đã lớn vậy rồi, ra ngoài chẳng nói tiếng nào, không biết là mọi người lo lắng sao. Tôn Thích nói, tìm không thấy người, họ chẳng có tâm tình nào ăn cơm. Thật xin lỗi, lần sau chúng cháu sẽ không vậy nữa. Nhạc Tư Trà ấy nấy cúi đầu, ngay cả Diệp Kình cũng có chút ngượng ngùng. Được rồi, lần sau hai đứa chú ý là được, mọi người đều đói bụng rồi, mau ăn cơm thôi. Bà Tôn lên tiếng giảng hòa, gọi mọi người vào dùng cơm. Diệp Kình, giỏ buổi chiều đã đưa tới rồi, khách nhờ dì hỏi lúc nào thì hàng đến. Bên kia nói họ đã chuẩn bị ổn cả, nhưng mà chúng ta phải tự đi lấy, ngày mai cháu và Tư Trà sẽ đi nhận hàng, tiền có thể giao vào tối nay. Ừ. Lúc này, Nhạc Tư Trà cũng lên tiếng.

Tư Trà à, dù gì em cũng là thành viên của câu lạc bộ Cốt, thế nhưng từ khi khai giảng tới giờ, em chưa hề bước qua cánh cửa của câu lạc bộ, chuyện này đúng là kỳ cục đấy. Lâm Thanh Nhã đi thẳng vào phòng học, chặn cậu lại ở một chỗ sáng sủa. Từ Tuyết và một vài thành viên khác của câu lạc bộ cùng quay lại đây. Không khó để nhận thấy họ đang định gây sự, thậm chí Nhạc Tư Trà còn thấy có người đã lấy điện thoại di động ra nhắm về phía họ. Lâm tỷ, em biết không tham gia hoạt động của câu lạc bộ là em không đúng, nhưng đấy là do phải lo ôn thi. Không tới câu lạc bộ, một phần đúng là vì kỳ thi, nhưng quan trọng hơn là bởi vì không khí của câu lạc bộ càng ngày càng kỳ quái. Trước đây, câu lạc bộ có ít người thì còn không nhận ra, nhưng từ khi có một số thành viên trong lớp, đặc biệt là nữ sinh gia nhập, cậu cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn cậu rất quỷ dị, nhất là khi cậu và Cao Dương dựa vào nhau quá gần. Được rồi, lúc trước thì mọi người sẽ không trách em, nhưng đã qua kỳ thi vài ngày rồi mà em không tự giác đến sao, còn để chị đích thân đến gọi thế này. Hôm nay, Lâm Thanh Nhã mặc một bộ đồ trung tính, mái tóc dài được buộc cao lên, một tay chống tường, một tay xỏ túi, khiến Nhạc Tư Trà bị ngăn sát lại vách tường. Tư Trà nhỏ bé yêu quý, cái giá để khiến chị đích thân ra tay rất là lớn đấy. Lâm Thanh Nhã ngã ngớn nâng cằm của cậu, chắp mũi để sát vào. Em muốn chị trừng phạt em thế nào đây? Cô vốn cao hơn Nhạc Tư Trà nên tư thế này rất dễ làm. Nhạc Tư Trà thật sự nghe được những tiếng thét chói tai, nhưng cậu không thể để ý được bất cứ điều gì nữa, trong lòng đầy sợ hãi. Đúng là không hay ho chút nào. Lâm tỷ, chị có thể đổi tư thế khác được không? Thế này không ổn lắm, em theo chị về câu lạc bộ là được mà. Giờ mới biết nghe lời. Lâm Thanh Nhã cười tà, kề sát tai Nhạc Tư Trà, than nhẹ. Vậy mới ngoan, Tư Trà bé nhỏ. Rồi nhẹ nhàng liếm liếm vành tai cậu. Rầm, phía sau có tiếng vật nặng ngã xuống. Khi hai người xoay người lại thì thấy có người đã không ngồi vững mà té ngã. Xung quanh hơi hỗn loạn, Lâm Thanh Nhã nhíu mày, im lặng. Vừa lòng nhìn mọi người đã câm miệng, cô cao giọng nói. Xét thấy Tư Trà trường kỳ không tham gia hoạt động của câu lạc bộ khiến câu lạc bộ gặp phải tổn thất cực lớn, đội trưởng tuyên bố. 1. Lần này câu lạc bộ tham gia thi cosplay tại thành phố B, cậu phải làm diễn viên, không được có ý kiến gì. 2. Cậu phải mời tới một người khác để cùng đóng, nếu không phải tự gánh lấy hậu quả. 3. Tất cả những yêu cầu diễn xuất hoàn toàn ngoan ngoãn chấp hành sự chỉ huy của tôi, không được phản bác. Chị có thể nói cho em biết lần này diễn gì không? Kịch bản được cải biên từ Thử Yêu Thượng Miêu. Tiện thể nói luôn, kịch bản là chị phụ trách. Cười gian. Nhạc Tư Trà cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua sau lưng khiến cho cậu nổi da gà. Còn về chuyện diễn viên... Tư Trà, nghe nói em và hội trưởng Diệp Kình là hàng xóm, vậy phải làm phiền em rồi. Thanh Nhã vỗ vỗ vai cậu, tặng cho cậu một cái nhìn đầy vẻ đồng tình. Em diễn Triển Chiêu, khẩn cầu. Không, em diễn Bạch Ngũ Gia. Sóng chớp đầy trời, cậu trực tiếp hóa đá. Chị sẽ chăm sóc em cẩn thận, ha ha ha. Dưới ánh nhìn sùng bái của mọi người, Lâm Thanh Nhã cười lớn rồi rời đi, bỏ lại Nhạc Tư Trà đứng một mình nhận lấy những ánh mắt cảm thông của mọi người. Chưa cần nói đến chuyện không biết có mời được hội trưởng hội sinh viên không, trong Thử Yêu Thượng Miêu, Bạch Ngọc Đường là nữ giả nam đó, ôi trời. Cố lên, mọi người sẽ cổ vũ cho cậu, tất cả đều tuân theo bản năng, xem cuộc vui. Ngay trong ngày hôm đó, chuyện tài nữ của khoa âm nhạc diễn Mỹ Nhân Công Tử và hội trưởng hội sinh viên và Mỹ Nhân Công Tử dắt tay nhau cùng diễn bộ Cốt mới. Tin tức truyền hết từ trong trường tới ngoài trường, trên diễn đàn của trường cũng gây nên một cơn sóng lớn. Từ một tin tức đẻ ra đủ loại tin đồn. Có điều, Nhạc Tư Trà vẫn chưa biết chuyện này, cậu chỉ mãi lo làm cách nào để Diệp Kình đồng ý diễn. bóng ma tồn tại suốt nhiều năm khiến Nhạc Tư Trà không dám phản bác bất kỳ quyết định nào của Lâm Thanh Nhã. Chuẩn bị xong thức ăn cho Diệp Kình, Nhạc Tư Trà mang theo cặp lồng bước vào dãy nhà của hội sinh viên. Đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này đưa cơm cho Diệp Kình. Bình thường, ở trường, cả hai không hề tiếp xúc với nhau. Kỳ quái là không ai ngăn cậu lại. Mọi người đều chỉ nhìn cậu, rồi nhìn màn hình máy tính, rồi lại nhìn lại cậu với vẻ mặt hiểu rõ điều gì. Cuối cùng nhiệt tình đưa cậu tới phòng hội trưởng. Cuối cùng còn nói, cố lên với cậu. Tại sao dường như ai cũng biết cậu muốn làm gì? Cậu đã đến rồi. Cậu đến đây không làm Diệp Kình thấy bất ngờ. Anh nhìn cậu mang theo cặp lồng đi vào, đóng cửa lại, ngăn những ánh mắt từ phía ngoài. Anh biết tôi sẽ đến à? Tôi còn biết cậu tới để làm gì? Vẻ mặt anh đầy hứng thú khi thấy Nhạc Tư Trà bồn chồn. Sao anh lại biết? Diệp Kình không nói gì, chỉ xoay màn hình máy tính ra cho cậu xem. Một hàng chữ màu đen đập vào mắt cậu. Tài nữ khoa âm nhạc diễn mỹ nhân công tử, hội trưởng hội học sinh cùng mỹ nhân công tử dắt tay nhau diễn bộ cốt mới. Phía dưới là hai tấm ảnh chiếm hết phần còn lại của màn hình. Tấm thứ nhất là Lâm Thanh Nhã để tay gợi lên cầm cậu, chắp mũi kề sát làm bộ như muốn hôn. Tấm thứ hai là cô vương đầu lưỡi khẽ liếm vành tai cậu. Anh biết rồi. Cậu xấu hổ ngẩng đầu lên, không hiểu sao cậu cảm thấy biểu tình của Diệp Kình như đang lên án cậu. Đã thế, cậu còn chột dạ. Anh ta có gì tốt chứ? Cậu thích cô ta? Sao vậy được? Nhạc Tư Trà trừng Diệp Kình, mấy câu như thế sao có thể nói lung tung? Diệp Kình thấy trong mắt cậu chỉ là vì bị hiểu lầm mà khó chịu, không phải vì bị nói trúng tim đen mới thẹn quá thành giận, vẻ mặt mới trở nên ôn hòa. Vậy tại sao cậu không đẩy cô ta ra? Chẳng phải là bị dọa cho sợ tới choáng váng à? Tôi đâu nghĩ chị ấy sẽ làm như thế. Bình thường chị ấy chỉ giả vờ giả vịt, không ngờ lần này lại to gan đến vậy. Được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu tới tìm tôi có chuyện gì? Diệp Kình rất tự nhiên lấy cặp lồng trong tay Nhạc Tư Trà mở ra. Chẳng phải anh đã biết rồi sao? Vậy còn hỏi tôi làm gì? Nói đi, anh có đồng ý không? Cậu đã đề nghị, tôi không đồng ý mà được sao? Coi như anh thức thời. Nhạc Tư Trà vừa lòng gật đầu, thế nhưng rất nhanh lại trở nên uể oải. Chủ yếu là Lâm tỷ lần này thật quá đáng, muốn tôi diễn nhân vật nữ Bạch Ngọc Đường, hay là học trưởng đi nói với Lâm tỷ đổi thành anh diễn đi. Tuy lúc bình thường cậu cũng sẽ gọi anh ta là học trưởng, nhưng thật ra chỉ có lúc nhờ vả gì đó cậu mới dùng tới cách xưng hô ấy. Không nói nữa, xin anh đấy. Không được. Có phải là anh rất cưng chiều cậu nên mới khiến cậu nghĩ rằng anh sẽ đồng ý loại chuyện như thế này? Diệp Kình thuyết phục. Không bàn đến chuyện ngoại hình của tôi không hợp, cậu đã từng thấy cô gái nào cao 1m85 giống như một thằng đàn ông chưa? Lâm tỷ. Lâm Thanh Nhã cao 1m77, đi thêm giày cao gót hoàn toàn có thể tới 1m85. Hơn nữa, chị ấy lớn lên nhìn đẹp trai hơn là giống một cô gái. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Tôi là hội trưởng hội học sinh, trước mặt nhiều người như vậy mặc đồ con gái, về sau còn uy tín gì nữa? Ừ. Đương nhiên là không. Ảo tưởng tan biến, Nhạc Tư Trà tới góc tường làm cây nấm. Hết chương 20.